Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bước vội vào trong nhà. Con chào ông bà nội ạ. Ui, thằng Toàn phải không? Mày về khi nào thế? Cha mẹ và các em đâu? Ông Khoa nói. Dạ, Tết cha mẹ con mới về. Lần này con về chơi thăm ông bà nội ngoại và đi ăn đám cưới mấy đứa bạn ạ. Buổi tối hôm ấy, không khí trong gia đình ông bà nội Toàn tấp nập vui vẻ. Tiếng cười rộn ràng của bạn bè tới nhà chơi vang cả xóm. Đám bạn của Toàn rủ tối ngày mai sẽ sang nhà thằng Tí chơi. Mấy ngày nữa Tí sẽ sang làng bên rước dâu. Mấy hôm sau, khi nào cũng vậy, ban ngày Toàn tranh thủ đi thăm họ hàng, buổi tối tụ tập với các bạn. Chiều sau đó, cậu bạn thân rủ Toàn đi qua nhà Tí từ sớm. Đường đi tới nhà Tí có đi ngang qua nhà Hoa, nên hai người ghé rủ cô ấy đi cùng. Ba người bạn thân lâu ngày gặp nhau, nói ríu rít đủ chuyện. Tí kể vợ sắp cưới tên Lan, năm nay 18 tuổi, ở làng bên cạnh. Hoàn cảnh Lan rất khó khăn, mồ côi cha mẹ từ nhỏ, sống với bác họ từ đấy đến nay. Tí trong mấy lần đi giao lưu các đoàn viên ở các làng lân cận, có dịp tiếp xúc và quen biết Lan. Tính tình cô gái hiền lành, nói chuyện rất có duyên, nên cả hai đem lòng yêu nhau và đã được 2 năm rồi. Người bác cũng muốn lấy cho cháu một người chồng để yên bề gia thất, dễ ăn dễ nói với cha mẹ Lan ở nơi chiến suối. Riêng Toàn và Hoa vì là bạn thân nhất nên được Tí rủ cùng đoàn nhà trai sang nhà gái vào mấy ngày hôm sau. Nhà gái là nhà của bác Lan ở làng bên. Tranh thủ lúc các vị bùi lão đang nói chuyện ở trên nhà, Toàn ra đằng sau bếp lân la nói chuyện với mấy người họ hàng cô dâu. Một người đàn bà ngoài 50 tuổi nói: số con Lan nó khổ. Lúc mới sinh ra, mọi người đã can ngăn, không cho bố mẹ nó đặt tên là Lan, nhưng họ vẫn cứ đặt. Kết quả là nó bị mồ côi cha mẹ khi nó mới được 10 tuổi. Hy vọng nó lấy được người chồng thương yêu mình thật lòng. Có người khác kể tiếp: thường nhất là sau khi bố mẹ và anh trai con Lan mất, ông nội nó vì quá đau xót mà bệnh ốm mà chết. Nhưng mà mọi việc cũng trôi qua rồi, không nên nhắc lại làm gì. Hôm nay là ngày vui của cháu, đừng để cháu nghe lại những chuyện xưa mà buồn. Có người nói thêm vào. Tiếng Hoa gọi từ xa: Toàn ơi, cậu lên đây nhờ cái. Toàn chào mọi người đi lên. Có chuyện gì thế Hoa? Cậu đi tìm cái bông hoa khác ở ngoài hàng rào kia cho Tí với. Cây hoa nó cài ở ngực chú rể héo queo rồi. Mà cậu hái cái nụ hoa ý, đừng hái bông hoa, nhanh tàn lắm. Toàn chạy nhanh ra phía hàng rào đầu ngõ. Ở đấy có đám hoa hồng dại đang nở rất đẹp. Bướm ong đang bay lượn lờ trên cây. Toàn tìm một nụ hoa đẹp nhất mới chớm nở để đem vào cho Tí. Đưa nụ hoa cho chú rể cài lên ngực xong, anh thoáng nhìn xung quanh ngôi nhà và anh thật ngạc nhiên kinh sợ. Hình ảnh ông cụ và thằng bé trên ban thờ giống y như người lái đò và thằng bé câm Toàn gặp hôm trước. Toàn vội hỏi Tí: Ai ở trên ban thờ kia cậu? Đó là ông bà, bố mẹ và anh trai của cô dâu đó. Họ mất lâu chưa? Hơn 10 năm rồi. Khi khác tôi kể chuyện cho ông nghe. Toàn choáng váng. Từ hôm đi xe đò về đến hôm nay, anh Toàn gặp chuyện không đâu, như thể bị ma ám. Đáng lẽ ra cậu nên đi cùng với cha mẹ thì hơn. Dự đám cưới của người bạn thân xong, Toàn về nhà tranh thủ ra ngoài bến đò để tìm ông cụ lái đò tóc bạc trắng hôm trước. Tới nơi, thấy một cái đò đang... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net